Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Kỷ Minh Trúc, người đang sống ở thế giới này, cậu chưa bao giờ thực sự cảm thấy đồng cảm khi đối mặt với thảm họa. Cậu cảm thấy thương xót khi đối mặt với ý chí của Thường Bắc. Cậu cảm động khi đối mặt với nguy cơ cận kề. Cậu cố gắng hết sức để tìm cách phá vỡ tình thế, nhưng sâu thẳm trong lòng, tất cả những điều này giống như một trò chơi mô phỏng thực tế cao độ. Giống như Du Gia đã nói, Kỷ Minh Trúc luôn có một chút cảm giác xa cách kỳ lạ với mọi thứ. Có lẽ tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự không thuộc về thế giới này của cậu. Nhưng khi tiếp xúc với sự thật, Kỷ Minh Trúc cuối cùng cũng nhận ra rằng đây không phải là sự xuyên không mà cậu tự cho là đúng, mà là tương lai không biết bao nhiêu năm sau. Cậu tỉnh dậy từ khoang đông lạnh, đối mặt với một thế giới đầy rẫy vết thương. Sau cơn sốc ban đầu, Kỷ Minh Trúc rơi vào một nỗi khủng hoảng khó tả. Bởi vì điều này có nghĩa là cậu không còn cơ hội trở lại thế giới ban đầu. Người thân, bạn bè và tất cả những gì cậu trân trọng đều đã tan biến theo thời gian. Cậu không bao giờ có thể quay lại, ngay cả khi trước đó, Kỷ Minh Trúc đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng không thể trở lại thế giới ban đầu, nhưng hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều lần cậu nhớ về thế giới ban đầu, nhớ về anh trai mình, nhớ về những người đồng đội trong câu lạc bộ, tưởng tượng họ đang sống tốt ở thế giới ban đầu. Thậm chí thỉnh thoảng Kỷ Minh Trúc không thể không tự hỏi, liệu anh trai cậu, Kỳ Khải Minh, có phát điên lên tìm cậu khắp nơi khi phát hiện cậu biến mất hay không? Nhưng bây giờ, thực tế nói với cậu rằng những người cậu quan tâm đã không còn nữa, và Kỷ Minh Trúc, một người không thuộc về thời đại này, vẫn còn sống. Thiên Xu, Giao Quang lo lắng nhìn biểu cảm thay đổi của cậu, nhưng khi lời nói vừa ra khỏi miệng, cậu ấy nhớ ra rằng Kỷ Minh Trúc trước mặt dường như không phải là Thiên Xu mà họ từng biết, vì vậy cậu ấy sửa lại. Kỷ Minh Trúc, cậu có ổn không? Kỷ Minh Trúc hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Vậy là, tôi mới tỉnh dậy 2 tháng trước. Kỷ Minh Trúc bắt đầu suy luận dựa trên thông tin hiện có, cố gắng tái hiện lại sự kiện. Cơ thể ban đầu của tôi được Bất Hủ tộc ở Thiên Không Thành bảo quản. 2 tháng trước, đại thần quan của Bất Hủ tộc mang theo cơ thể tôi chuẩn bị hồi sinh, nhưng bị người của Vô Thường Tư và Phi Bác can thiệp. Cuối cùng, Vô Thường Tư có được khoang đông lạnh của tôi và hồi sinh tôi thành công. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi trở thành thành viên mới của hội nghị trung tâm Vô Thường Tư, Khải Minh. Đúng không? Danh hiệu Khải Minh là do chính cậu đặt, bắt nguồn từ tên anh trai Kỳ Khải Minh. Nói cách khác, Kỷ Minh Trúc vừa tỉnh dậy từ khoang đông lạnh, vẫn còn ký ức từ thế giới ban đầu. Đúng vậy, Thiên Cơ ngạc nhiên khi Kỷ Minh Trúc có thể sắp xếp toàn bộ sự việc trong thời gian ngắn như vậy, gật đầu. Sau đó, cậu lấy thân phận Khải Minh hoạt động trong Vô Thường Tư, đồng thời vô hiệu hóa chip kiểm soát của tôi và đạt được mối quan hệ hợp tác với tôi. Mặc dù chúng ta là đối tác, nhưng thực tế tôi hoàn toàn không biết mục đích của cậu. Thiên Cơ dừng lại một chút, tiếp tục nói, cậu là một người rất kỳ lạ. Khi mới lấy thân phận Khải Minh gia nhập Bình Họa Tư, cậu đã điều khiển cơ giáp tham gia nhiều nhiệm vụ phá hoại nhắm vào Bình Họa Tư, thành viên của Bình Họa Tư, thậm chí cả thường dân Thượng Kinh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều sinh mạng đã chết dưới tay cậu. Kỷ Minh Trúc sững người. Cậu đã giết rất nhiều thành viên Bình Họa Tư và thường dân Thượng Kinh Thành. Kỷ Minh Trúc không cho rằng mình là một người khát máu. Cậu không cảm thấy mình sẽ làm như vậy mà không có lý do. Trừ khi lúc đó cậu bị Vô Thường Tư tẩy não. Vô Thường Tư muốn lợi dụng khả năng điều khiển cơ giáp của Kỷ Minh Trúc để cậu phục vụ cho họ. Điều này rất có khả năng, và cũng có thể giải thích tại sao sau đó Kỷ Minh Trúc chọn cách giả chết, thay thế thân phận Thiên Xu, cũng là để tìm cơ hội trả thù Vô Thường Tư. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của Kỷ Minh Trúc. Rốt cuộc, Kỷ Minh Trúc trước khi mất trí nhớ, vẫn là Kỷ Minh Trúc. Cậu cảm thấy theo tính cách của mình, nếu thực sự bị Vô Thường Tư tẩy não và làm nhiều điều xấu, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù. Vậy nên lúc trước khi cậu muốn cứu Du Gia, tôi mới cảm thấy cậu thay đổi nhiều. Nếu là cậu trước kia, không thể nào vì cứu một người mà đặt mình vào nguy hiểm. Thiên Cơ tiếp tục nói, sau đó, trong một lần làm nhiệm vụ, Thiên Xu bị thương hôn mê, và đúng lúc đó cậu tìm đến tôi, muốn tôi giúp cậu thay thế thân phận của Thiên Xu. Vì vậy chúng ta cùng nhau tạo ra một cuộc tấn công của Phi Bác vào căn cứ Vô Thường Tư, rồi nói với Tổng Tư rằng cậu và Phượng Hoàng cứu rỗi giả cậu điều khiển đều đã bị thiêu rụi trong trận chiến đó. Sau đó tôi trở thành Thiên Xu, thay thế cậu ta làm nhiệm vụ trong đội Bắc Đầu Thất Tinh, ẩn mình trong Vô Thường Tư dưới một thân phận khác. Thiên Cơ chậm rãi gật đầu. Chính là như vậy, cuộc trò chuyện này với Thiên Cơ đã giải đáp một số thắc mắc trong lòng Kỳ Minh Trúc, ví dụ như nguồn gốc của cậu và những chuyện đã xảy ra sau khi khoang đông lạnh của cậu bị Vô Thường Tư cướp đi. Nhưng đi kèm với đó là nhiều câu hỏi hơn, vì những thông tin Thiên Cơ cung cấp vẫn còn một số điểm khó giải thích. Thứ nhất, tại sao cậu lại bị đông lạnh? Tại sao lại được bảo quản ở Thiên Không Thành? Cậu chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngoài một số thành tựu và danh tiếng trong lĩnh vực thể thao điện tử, cậu không phải là nhân vật quan trọng. Ngay cả khi thế giới diệt vong và nhân loại cần bảo tồn mầm sống, Kỳ Minh Trúc cũng khó có khả năng được chọn. Đồng thời, Kỳ Minh Trúc rất muốn biết, người ngủ trong khoang đông lạnh có phải chỉ có mình cậu hay không? Hay là ngoài cậu ra còn có người khác? Thứ hai, tại sao Vô Thường Tư và Phi Bác lại tốn công sức cướp đoạt khoang đông lạnh của cậu? Điều này có liên quan đến câu hỏi đầu tiên, có lẽ là do Kỳ Minh Trúc có gì đó đặc biệt, hoặc có lẽ là vì lý do khác mà cậu hiện tại chưa biết được. Ngoài ra, tại sao nhóm bất hủ tộc ở Thiên Không Thành lại hôn mê sau khi vào viện nghiên cứu? Điều này không thể tìm thấy câu trả lời trong đoạn ghi hình của Thiên Cơ, nhưng Kỳ Minh Trúc cảm thấy, trong khoảng thời gian từ khi bất hủ tộc vào viện nghiên cứu đến khi Thiên Cơ phát hiện ra khoang đông lạnh của mình, hẳn là đã xảy ra một số chuyện khác. Thứ ba, theo lời Thiên Cơ, nếu cậu luôn ở trong Vô Thường Tư từ khi tỉnh dậy, thì ai đã cấy Atu vào cơ thể cậu? Là sau khi đến thế giới này mới cấy, hay là Atu đã ở trong cơ thể cậu trước khi cậu ngủ đông? Và câu hỏi cuối cùng cũng là điều Kỳ Minh Trúc muốn biết nhất hiện tại. Đó là, cậu đã trải qua bao lâu trong giấc ngủ đông? Vài thập kỷ, vài trăm năm hay vài nghìn năm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và trong quá trình đó, đã xảy ra chuyện gì khiến một thế giới hòa bình và thịnh vượng trở nên tan hoang như bây giờ? Giống như một mớ bỏng bong, vất vả lắm mới tìm được một đầu mối, nhưng lại phát hiện ra vô số nút thắt khác đang chờ cậu gỡ. Vô số câu hỏi chồng chéo khiến Kỳ Minh Trúc gần như nghẹt thở. Trước đây, Kỳ Minh Trúc thờ ơ với những câu hỏi, bí ẩn và lịch sử bị che giấu này. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn không bị đe dọa. Nhưng bây giờ, tâm trạng của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới này không còn xa lạ, không còn là ảo ảnh, mà là một thực tại rõ ràng. Đây là nơi cậu từng sống, và giờ đây, cậu muốn biết tất cả sự thật hơn bất kỳ ai. Kỳ Minh Trúc thở nhẹ, ánh mắt cậu trở lại bình tĩnh, cậu hỏi Giao Quang. Bây giờ mấy giờ? Giao Quang cúi đầu nhìn đồng hồ. 8 giờ 40. Còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Dung Từ, nhưng Thiên Quyền vẫn chưa về. Cậu nhìn vào nhật ký liên lạc trên thiết bị của mình. Thiên Quyền không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho cậu sau khi rời đi, nhưng không hiểu sao, Kỳ Minh Trúc cảm thấy bất an. Không có thời gian đợi Thiên Quyền về nữa, Kỳ Minh Trúc nói với Thiên Cơ. Thiên Cơ, anh về trước đi, giúp tôi để ý đến tung tích của Thiên Quyền. Vô Thường Tư vừa gửi tin nhắn cho anh ấy, nói là Tổng Tư muốn gặp Thiên Quyền. Chắc là có nhiệm vụ gì đó muốn giao cho anh ấy hoàn thành. Anh về Vô Thường Tư rồi thì dò hỏi Bạch Ông giúp tôi. Được, Thiên Cơ nhún vai. Vậy tôi về trước. Sau khi Thiên Cơ đi, Giao Quang lo lắng hỏi Kỳ Minh Trúc. Thiên Quyền vẫn chưa gửi tin nhắn cho cậu sao? Có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không? Kỳ Minh Trúc an ủi cậu ấy. Sao có thể, Thiên Quyền thông minh và giỏi giang như vậy, đâu dễ xảy ra chuyện gì. Cậu đừng lo lắng quá. Giao Quang kiên quyết gật đầu. Ở chợ đen có bác sĩ phẫu thuật không? Kỳ Minh Trúc hỏi Giao Quang. Có, cậu hỏi cái này để làm gì? Tìm một người đến đây giúp tôi, càng nhanh càng tốt. Chợ đen có rất nhiều bác sĩ không có giấy phép, nhiều người trốn tránh kẻ thù, nhiều người trốn khỏi các tập đoàn tài chính hoặc tổ chức ngầm. Tay nghề của họ rất cao, chỉ có giá cả là đắt đỏ. 10 phút sau, một bác sĩ chợ đen gõ cửa, bước vào. Nhìn thấy hai người đeo mặt nạ, trông rất trẻ. Chào cậu, bác sĩ Phí. Giao Quang nói với người đó. Tôi gọi anh đến, làm phiền anh rồi. Bác sĩ Phí là một trong những bác sĩ giỏi nhất chợ đen và rất kín tiếng. Chỉ làm việc khi được trả tiền, không hỏi nhiều. Hai người trẻ tuổi đeo mặt nạ trước mặt trông rất bí ẩn, xung quanh là thiết bị và màn hình dày đặc, rõ ràng là đang làm chuyện lớn. Nhưng bác sĩ Phí không nhìn lung tung, mà bình tĩnh hỏi. Ai cần phẫu thuật? Tôi, Kỳ Minh Trúc bước lên, làm phiền bác sĩ Phí, sau gáy tôi có một con chip đầu cuối. Anh giúp tôi lấy nó ra, mất khoảng bao lâu? Phẫu thuật gỡ đầu cuối đúng không? Nhanh thôi, tiểu phẫu thôi mà. Bác sĩ Phí vẫy tay, 10 phút là xong. A Tu im lặng một lúc, rồi giọng nói vang lên trong đầu Kỳ Minh Trúc. Ngài không cần tôi nữa sao? Giọng nó bình tĩnh, nhưng không khó nhận ra sự cẩn trọng ẩn sau, như một chú cún con sắp bị bỏ rơi. Kỳ Minh Trúc mềm lòng, cậu dịu dàng nói với A Tu trong đầu. Không, A Tu, tôi rất cần cậu, nhưng hiện tại tôi không có khả năng bảo vệ cậu. Tôi có thể bảo vệ ngài, A Tu nói. Kỳ Minh Trúc không muốn tách A Tu ra. Suốt thời gian qua, A Tu đối với cậu không chỉ là một trí tuệ nhân tạo, mà còn là một người bạn không giấu giếm điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hai ngày sau là lễ thụ huân, Cẩn Thanh cũng sẽ có mặt. Dù Kỳ Minh Trúc đã sửa dữ liệu bất thường lúc đó bằng quyền hạn của Hoắc Tay, cậu vẫn không chắc chắn 100% rằng A Tu sẽ không bị Cẩn Thanh phát hiện. Cậu cần tính toán cho tình huống xấu nhất, và việc A Tu bị Thiên Không Thành phát hiện đồng nghĩa với việc cậu có thể mất A Tu. Điều này là không thể chấp nhận được. Vì vậy, Kỳ Minh Trúc muốn tạm thời gửi A Tu cho Giao Quang. Đợi đến khi xác nhận an toàn, cậu sẽ cấy nó trở lại. A Tu, Kỳ Minh Trúc nghiêm túc nói. Tôi sẽ đến đón cậu. Tôi thề, Kỳ Minh Trúc hiếm khi hứa hẹn một điều gì đó với người khác một cách trịnh trọng như vậy. Nói xong, cậu ngẩn người, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, như đã từng xảy ra vào một khoảnh khắc nào đó. Không cần, em không muốn đi học. Trong ký ức, cậu dường như đang mặc đồng phục tiểu học, ôm cột nhà không chịu buông tay, khóc nức nở. Anh trai Kỳ Khải Minh bất lực xoa trán, nói với Kỳ Minh Trúc bé nhỏ. Chiều là về rồi, có phải sinh ly tử biệt gì đâu. Mau lên xe đi, thầy giáo đợi ở cổng nửa ngày rồi, tin anh đánh cho một trận không? Thương Lam, Kỳ Minh Trúc bé nhỏ lau nước mũi vào áo khoác trắng của Kỳ Khải Minh, rồi quay sang ôm người máy tròn vo trước mặt. Em không muốn đi học. Hu hu hu, em có kể khổ với Thương Lam cũng vô ích thôi. Kỳ Khải Minh kéo Thương Lam ra, hai phụ tá đắc lực mỗi người giữ một người máy tròn vo cao nửa người. Thương Lam và Thâm Hồng sẽ ở nhà đợi em, mau đi đi, tan học em có thể chơi với tụi nó. Trong tiếng khóc nức nở của Kỳ Minh Trúc bé nhỏ, Thương Lam bước những bước nặng nề tiến lên, giang cánh tay máy móc, ôm lấy Kỳ Minh Trúc đang khóc. Tan học, tôi sẽ đến đón ngài. Thật sao? Mắt Kỳ Minh Trúc bé nhỏ sáng lên, đón em ở cổng trường. Ừ, vậy anh thề đi, giọng máy móc của Thương Lam vang lên đều đều, dù không có ngữ điệu lên xuống, vẫn khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng. Tôi thề, A Tu im lặng một lúc, rồi nói, vâng, tôi tin ngài. Cách chương.